Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, có thể a, Ninh Tố không sao cả nói, dù sao cũng dễ dàng, hơn nữa vừa lúc làm Lâm Xuyên bọn họ nhẹ nhàng điểm, chỉ cần nàng động một chút tay, sau đó đều là máy móc làm được, ta đây đi hồi phục. Trương Đình nghi hoặc nhìn thoáng qua Lâm Xuyên bóng dáng liền đi ra ngoài. Làm gì nha ngươi? Sợ bị Trương Đình nhìn đến. Ninh Tố nói làm Lâm Xuyên mặt một năng. May mắn trên mặt còn dán cục bột. Bằng không nhất định sẽ nhìn đến hắn mặt đỏ. Khụ, cái này cục bột muốn dán bao lâu? Lâm Xuyên hỏi. Thiết, còn nói sang chuyện khác. Còn không phải là thích cái nữ hài tử sao? Cục bột có thể bắt lấy tới. Ninh Tố bĩu môi nói. Lâm Xuyên không tiếp Ninh Tố nói. Chính mình đem cục bột bắt lấy tới. Tẩy rửa mặt. Xoay người. Chuẩn bị tùy tiện tìm cái đồ vật chiếu chiếu. Ta dựa. Này làn da. Tiền Quang Minh bị kinh tới rồi. Mũi tử. Cũng cấp tỉ tỉ xoa cái cục bột dán ti e ba. Nguyễn Mân cũng thấy được Lâm Xuyên trên mặt làn da. Lập tức xoay người hướng Ninh Tố thảo muốn. Ta cũng muốn. Tiền Quang Minh vội vàng nói. Sợ nói chậm liền không có. Thật sự là Lâm Xuyên làn da biến thật tốt quá. Trước kia lỗ chân lông có chút thô to. Hơn nữa cái mũi có rất rõ ràng đầu đen. Nhưng là hiện tại, cùng thay đổi khuôn mặt dường như kia làn da trắng nõn làm nữ nhân đều ghen ghét. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy đến tuyệt đối không tin Ninh Tố là tùy tay xoa nhẹ cái cục bột khiến cho Lâm Xuyên làn da biến tốt như vậy. Bọn họ hoàn toàn quên mất Ninh Tố cục bột dụng ý là vì chị Lâm Xuyên trên mặt thương. Ninh Tố chính mình cũng chưa nghĩ đến nàng cục bột còn có này công hiệu. Kỳ thật nàng cũng không biết hiệu quả có tốt như vậy. Cho rằng chỉ là có thể làm Lâm Xuyên trên mặt tứ thanh tiêu rớt. Bởi vì nàng chỉ tập trung tinh lực mặc niệm hai lần. Lâm Xuyên vừa mới bắt đầu còn bị Tiền Quang Minh hoảng sợ. Còn tưởng rằng hắn mặt ra vấn đề đâu. Mặt sau vừa nghe bọn họ nói, mới biết được là biến hảo, làm cho bọn họ thật sự gấp không chờ nổi cùng Ninh Tố thảo cục bột. Xem ra là phi thường hảo, vốn dĩ chỉ nghĩ tùy tiện tìm cái đồ vật chiếu chiếu. Hiện tại, mở ra máy truyền tin, toàn phương vị vô góc chết phóng đại chiếu chính mình mặt. Lâm Xuyên bị người đoạt xíu mại. Lại bị đánh một đốn buồn bực tiêu không còn một mảnh không nói. Còn cảm thấy là bởi vì họa đến phúc. Tấm tắc, quả nhiên, nam nhân làn da hảo. Này nhan giá trị cũng bay lên một cấp bậc. Lâm Xuyên xú Mỹ nghĩ đến. Các ngươi có phải hay không nên làm việc. Ninh Tố một đầu hắc tuyến nhìn hai mắt sáng lên hai người. Đương nàng xoa chính là cái gì? Mặt nạ sao? Không vội không vội, dù sao hoa không mất bao nhiêu thời gian. Làm ơn, muội tử, Nguyễn Mân tội nghiệp nhìn Ninh Tố. Quả nhiên, nữ nhân vì mỹ lệ nói bán manh là có thể bán manh. Nói cao lãnh là có thể cao lãnh. Tiền Quang Minh, còn có ta, Ninh Sư Phó, ngươi một đại nam nhân muốn tốt như vậy làn ra làm gì? Ninh Tố vô ngữ, tìm muội tử à, ngươi không biết, tối hôm qua trở về ta ba mẹ lại thúc giục ta kết hôn sinh con. Cho nên đáng thương ta đi. Ha ha, hoàn toàn quên mất hắn tối hôm qua nghĩ như thế nào. Ninh Tố xem hai người nếu không đến mặt nạ, phi, cục bột không bỏ qua bộ dáng, chỉ có thể cho bọn hắn xoa nhẹ hai cái. Tập trung tinh thần mặc niệm một lần chữa trị. Ta trước nói minh a, một hồi vô dụng cũng không nên trách ta. Rốt cuộc mục đích của ta cũng không phải là vì làm Lâm Xuyên làn da biến hảo. Ninh Tố thu hồi đưa qua đi cục bột, nhìn bọn họ duỗi tay nói, yên tâm, yên tâm, không trách ngươi. Nói xong vội vàng lấy quá cục bột mở ra dán ở trên mặt Ninh Tố, căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Tiền Quang Minh cùng Nguyễn Mân căn bản cũng không tin sẽ không hiệu quả, bởi vì bọn họ nhìn sự thật sao có thể sẽ ra vấn đề. 10 phút sau, Tiền Quang Minh vội vàng đem cục bột lộng rớt, tẩy rửa mặt, bước đi cùng Lâm Xuyên giống nhau. Nguyễn Mân ngắm liếc mắt một cái Tiền Quang Minh vứt bỏ cục bột nói, ta dán lâu một chút. Ninh Tố không để ý tới bọn họ, bắt đầu làm khởi nàng công tác, hy vọng có thể mau chóng nhiều làm điểm, bởi vì nàng tới thời điểm bên ngoài đã cai đổi. Nguyễn Mân nhiều dán 10 phút, thật cẩn thận đem cục bột xé xuống tới, nhẹ nhàng tẩy chính mình mặt. Từ tới này công tác sau nàng liền không có lại hóa quá trang, ảm đạm làn da làm chính nàng nhìn đều thực không thoải mái. Cho nên đang xem đến Lâm Xuyên làn da rau mới mặt dày mày dạn cầu Ninh Tố cho nàng một cục bột đoàn. Lúc này Tiền Quang Minh đã sa vào ở chính mình quy đạn làn da, kia xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, sở soạn một lần lại một lần, không biết nhất định sẽ cho rằng hắn là biến thái. A, hảo thần kỳ mặt nạ. Nguyễn Mân nhìn đến chính mình làn da sau kêu sợ hãi ra tiếng. Chính văn chương 110 ở chung, Ninh Tố hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Bất quá mới vừa bước vào sau bếp, Lý Thanh Thanh lại bị hoảng sợ. Cái gì mặt nạ, ái mỹ nữ nhân cũng có Lý Thanh Thanh một phần. Tuy rằng dị năng giả làn da giống nhau đều sẽ không kém, bất quá ai sẽ ghét bỏ càng tốt đâu. 10 phút sau, bị cho biết tiền căn hậu quả, Lý Thanh Thanh vẻ mặt lấy lòng nhìn Ninh Tố. Ninh Tố liền biết sẽ như vậy, cầm trong tay cục bột băng một tiếng ném ở Lý Thanh Thanh trước mặt thớt thượng, bĩu môi ý bảo lấy đi. Cứ như vậy, đây là không phải quá tùy tiện, liền ném cho nàng một cái làm bánh quy cục bột. Chẳng lẽ còn phải cho người nam nhân muốn một cái? Ninh Tố hỏi. Ếch, không cần. Nam nhân muốn như vậy da thịt non mịn làm gì? Có vẻ nương khí, Lý Thanh Thanh nói. Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên ngoặc kép, nói lời này thời điểm có thể hay không suy xét một chút bọn họ cảm thụ. Ngươi bữa sáng ở kia, cầm liền đi thôi. Ta chính là tự cấp ngươi làm công đâu, cũng không biết xấu hổ cuối giây, Ninh Tố oán giận nói. Lý Thanh Thanh bắt gọn vội vã hồi trên lầu kê mặt màng. Bảo bối, ngươi hiện tại chính là thai phụ, về sau loại sự tình này làm ta làm, ngươi đừng động thủ, cẩn thận một chút bụng. Tôn Hào ở phía sau bếp cửa đem Lý Thanh Thanh trong tay nổi tiếp nhận đi. Trong miệng nhắc mãi, nhân gia đã biết, không có như vậy, kiều quý, Lý Thanh Thanh làm nũng đến. Như thế nào không kiều quý, ngươi bất luận cái gì thời điểm đều là nhất kiều quý, Tôn Hào quát hạ Lý Thanh Thanh mặt nói. Ngô, chán ghét, lại quát ta mặt phòng bếp vài người, ngoặc kép, có thể hay không rời đi lại tú ơn ái. Bọn họ này trừ bỏ Nguyễn Mân nhưng đều là độc thân cẩu đâu. Nguyễn Mân, liền tính nàng không phải độc thân cẩu cũng cảm thấy đã chịu thương tổn a. Mắt thấy bọn họ còn muốn tiếp theo nị chăng, Ninh Tố quyết đoán qua đi đem cửa đóng lại. Trong miệng nói, quá kỳ cục, cũng không suy xét ta cái này vất vả cần cù lao động công nhân cảm thụ. Tôn Hào cùng Lý Thanh Thanh nhìn nhau cười, trở về trên lầu, muội tử, ngươi cái này mặt nạ như thế nào làm cho, này có thể duy trì bao lâu như vậy làn da, Nguyễn Mân xem qua, hiện tại thật sự kiều nộn, làn da liền lo lắng biến trở về nguyên dạng. Cho nên mặt sau câu kia mới là trọng điểm mà đi Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên cũng muốn biết. Tuy rằng thoạt nhìn là có như vậy một ít nương khí. Bất quá này làn da thật sự là quá tuyệt vời. Cái này, ta thật đúng là không biết. Ta cũng là lần đầu tiên là Money kỳ thật vẫn là cùng năng lượng có quan hệ. Ninh Tố do dự một chút nói, Lâm Xuyên, cho nên, hắn là cái thứ nhất thí nghiệm phẩm lạc. Mệt nàng còn lời thề son sắt, bảo đảm đâu. Nguyễn Mân nhìn Ninh Tố làn da. Không tin Ninh Tố là lần đầu tiên làm. Nói, không thể nào, gì, ta phát hiện nghiêm túc nhìn xem ngươi. Cảm thấy lớn lên còn rất không tồi a, làn da còn siêu cấp tốt. Nói, ngươi có phải hay không thường xuyên dán cái này mặt nạ. Thật là cảm ơn ngươi phát hiện. Ninh Tố một đầu hắc tuyến. Nàng làn da hảo là bởi vì nàng tự thân chữa trị năng lực. Làn da luôn là bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Cùng kề mặt đoàn có cái giấm quan hệ a. Bất quá nàng lại không thể nói ra. Tâm tắc phát hiện chỉ có thể thừa nhận. Hảo đi, ta thừa nhận. Lâm Xuyên yên tâm money chính là sao. Bất quá, này rốt cuộc có thể duy trì bao lâu. Nguyễn Mân còn không có quên nàng nhất quan tâm vấn đề. Rất lâu đi, dù sao đến lúc đó ngươi cảm thấy làn da biến kém ta lại cho ngươi xoa một cái. Ninh Tố hàm hồ trả lời, bởi vì nàng cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Chỉ có thể nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Nguyễn Mân được đến đáp án cảm thấy mỹ mãn bắt đầu công tác. Trên mặt cái kia cười a chính là dừng không được tới. Trong lòng Mỹ không muốn không muốn. Nghĩ tan tầm trở về nhất định sẽ đem hài tử hắn ba dọa nhảy dựng. Bọn họ không phải không muốn biết Ninh Tố như thế nào làm. Bất quá bọn họ cũng biết chuyện gì có thể biết được chuyện gì không nên hỏi. Ninh Tố một cái buổi sáng đều ở làm bánh quy. Đồng dạng giữa trưa không trở về, tùy tiện ăn chút gì. Buổi chiều xem Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên luyện tập xoa năng lượng cục bột. Chính là như thế nào xoa, năng lượng liền nhiều như vậy. Hỏi Tiền Quang Minh, hắn nói chỉ có thể làm được trình độ này. Các ngươi dùng điểm tâm, chính là nghiêm túc điểm. Tựa như, giống đối một kiện các ngươi thực thích đồ vật. Không phải, giống đối với các ngươi thực thích người giống nhau. Ai nha, này nói như thế nào đâu. Dù sao chính là tập trung tinh lực nghiêm túc đối đãi xoa mặt chuyện này. Nguyễn Mân phi thường nhận đồng gật đầu, cảm thấy Ninh Tố nói không sai. Làm điểm tâm là muốn phi thường nghiêm túc cùng với dụng tâm money. Ninh Tố văn hóa trình độ tương đối thấp. Cho nên căn bản không biết muốn như thế nào nói cho bọn họ cái loại cảm giác này. Ninh Tố điểm tâm làm nhiều sẽ có cái loại cảm giác này. Làm điểm tâm khi rất ít sẽ bị ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Trừ bỏ lôi kéo năng lượng ngoại, nàng trong đầu giống nhau cái gì đều không nghĩ. Nếu không liền làm không ra có thể cất chứa như vậy nhiều năng lượng điểm tâm money. Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên ngơ ngác nhìn Ninh Tố nôn nóng bộ dáng. Cảm thấy bọn họ có phải hay không quá cô phụ Ninh Tố. Nếu không, chúng ta thử lại. Bất quá, đối mặt thích người giống như cũng không thể như vậy. Xoa nàng đi. Vững, Tiền Quang Minh đôi mắt ục ục xoay chuyển. Thích đồ vật, Ninh Tố cũng biết chính mình quá nóng nảy. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Nào dễ dàng như vậy. Tính, các ngươi trước luyện đi. Là ta quá nóng nảy. Một khi đã như vậy, Ninh Tố liền không có tất yếu lại lưu tại này. Chuẩn bị một hồi đi xem Cao Minh Hoài mụ mụ. Xem nàng trong cơ thể virus tiêu thế nào. Này vừa đi ra sau bếp, liền nhìn đến Lý Thanh Thanh ở quầy kia xú Mỹ. Sau đó Trương Đình cùng Thái hơi hơi không biết đang nói cái gì đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Tấm tắc, này mỹ nhân là ai a? Như thế nào chưa thấy qua? Ninh Tố trêu chọc nói. Ai, Ninh Tố, ngươi nhìn xem, thế nào? Lý Thanh Thanh đem nắng mặt hướng về Ninh Tố tả hữu xoay chuyển. Khá tốt, trẻ con da thịt, Ninh Tố phi thường phối hợp khen lên. Lý Thanh Thanh mỹ tư tư nói, kia còn may mà ngươi mặt nạ đâu? Ai, về sau ngươi mỗi ngày đều cho ta tới một khối đi. Ta muốn bảo trì mỹ mỹ, ngươi nhưng thôi bỏ đi. Này một rắn không biết có thể duy trì bao lâu đâu. Nếu ngươi tính toán ra thời gian nhớ rõ cùng ta nói. Ta còn có việc, trước tan tầm money. Ninh Tố không hiểu loại này ái mỹ tâm tình. Dù sao nàng làn da cũng sẽ không gặp phải loại này vấn đề. Ninh sư phó, ngươi như thế nào giống như mỗi ngày đều rất bận a? Chúng ta tưởng cùng ngươi tâm sự thiên đều không được, Trương Đình nói. Đúng vậy, mỗi ngày vội vàng tới vội vàng đi, Thái hơi hơi nhận được. Ân, các ngươi có việc cùng ta nói sao? Ninh Tố cảm thấy kỳ quái. Các nàng giống như không có gì nhưng lưu đề tài đi. Ếch, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Chính là... Muốn hỏi một chút lần trước Long đội trưởng. Ếch, các ngươi nhận thức a? Trương Đình có chút không biết nói như thế nào. Nhận thức a? Ta trụ nhà hắn. Ninh Tố cảm thấy này không có gì không thể nói. A, nguyên lai ngươi cùng Vinh Quy đội trưởng ở chung. Lý Thanh Thanh kêu to ra tiếng. Hết chương.